Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, mưu sự cùng mưu nhân. Cam Lăng, Viên Thiệu đứng tại trong đình, ngắm nghía trường đao trong tay, một bên lông mày nhẹ nhàng vung lên, giống như cười mà không phải cười. Quách Đồ đứng ở một bên, một tay cõng ở thân thủ, một tay vỗ vỗ dưới hàm râu ngắn, vẻ mặt tươi cười, hắn không có xem đao, hắn nhìn lấy Viên Thiệu, hắn nhìn đến Viên Thiệu trong mắt đắc ý, tâm lý một khối đá lớn trở xuống đi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Điền Phong cùng Tự Thụ sóng vai đi tới, Điền Phong đi ở phía trước, chống gậy trúc, niên kỷ của hắn lớn, thân thể lại không quá tốt, trượng hành động bất tiện. Viên Thiệu lễ kính hắn, đặc biệt tiễn hắn một cái cung trượng. Tào Tháo vừa tới Ích Châu thì phái người thu thập một nhóm lớn Ích Châu đặc sản, không xa ngàn dặm đưa đến Ký Châu. Căn này cung trượng cũng là bên trong một kiện. Điền Phong rất ưa thích căn này cung trượng, giây lát không rời. Viên Thiệu ánh mắt quét qua, Quách Đồ hiểu ý, khom người thi lễ, quay người ra ngoài. Cùng Điền Phong, Tự Thụ thác thân mà qua thời điểm, hắn mỉm cười gật đầu thăm hỏi, Tự Thụ hơi hơi gật đầu đáp lễ, Điền Phong lại giả vờ làm không nhìn thấy, trực tiếp đi hướng Viên Thiệu. Quách Đồ sắc mặt không thay đổi, đi ra ngoài một khắc này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lạnh lùng như băng. Điền Phong, Tự Thụ đi đến Viên Thiệu trước mặt, đang chuẩn bị nói chuyện. Viên Thiệu cười nói, Nguyễn Hảo, người đọc nhiều quân sách, kiến thức rộng rãi, nhìn xem thanh đao này, có thể hay không vì ta đánh giá một phen. Điền Phong nhíu nhíu mày, không có tiếp Viên Thiệu đưa qua đao, chỉ là dò xét một phen, thanh đao này cùng phổ thông hoàn đao không sai biệt lắm lớn lên. Nhưng vỏ đao phong cách cổ xưa, phía trên còn khảm ngọc thạch. Chỉ là ngọc thạch nhan sắc lại ảm, không giống như là mới mài, giống như là dưới đất chôn rất nhiều năm sau móc ra cổ vật. Trong lòng liền có chút không vui, hắn đã sớm biết Viên Thiệu bộ hạ có người cướp mộ phần đào mộ. Những thứ này cổ ngọc không biết là từ chỗ nào tòa trong mộ cướp tới. Vì thế hắn nhiều lần trình lên khuyên ngăn, Tự Thụ, Thôi Diễm mấy người cũng nói qua nhiều lần. Nhưng là hiệu quả không lớn. Đao này từ đâu mà đến? Viên Thiệu gặp Điền Phong không tiếp đao, liền rút ra một đoạn thân đao, cũng cầm vỏ đao đưa tới Điền Phong trước mặt. Nguyên Hảo có thể nhận biết hai chữ này. Điền Phong nhìn một chút, thần sắc càng thêm không vui. Hắn nhìn đến trên thân đao hai cái chữ cổ, Tư Triệu. Nhưng hắn càng lưu ý đến thanh đao này là mới đao, chỉ là làm cũ. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh đao này chất liệu là bách luyện rõ ràng thép, rõ ràng như thu thủy, sáng đến có thể soi gương, tuyệt sẽ không là cái gì cổ đao. Điền Phong cố nén khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói, Tư Triệu, là hồi tưởng Triệu Công ý tứ sao? Triệu Công tuy nhiên cũng là hiền thần, chủ công chí hướng lại không khỏi quá nhỏ chút. Chủ thiếu quốc nghi, thiên hạ đại loạn, chủ công chính là Chu Công, gạt bỏ nhóm Hung. Viên Thiệu nụ cười có chút xấu hổ, ngượng ngùng thu hồi đao, giả ho khan hai tiếng, Nguyên Hảo nói rất có lý. Mời các ngươi hai vị đến, chính là phải thương lượng đại sự. Lưu Diêu vừa mới đưa tới tin tức, Tôn Sách, Chu Du ngay tại hướng Dự Trương tiến binh, chúng ta nên như thế nào phối hợp tác chiến, để tránh Dự Trương rơi vào Tôn Sách chi thủ. Điền Phong chân mày nhíu chặt hơn, cái này có cái gì tốt thương lượng? Đương nhiên là tiến binh Dự Châu. Tôn Kiên tuy nhiên thiện chiến, nhưng hắn chỉ có hơn 20.000 người, không kịp chủ công cha con một nửa. Dự Châu lại là chủ công Bản Châu, Trầm Luân Tôn thị cha con chi thủ, có thủ ức hiếp, người tâm tư thiện, chủ công như tiến binh Dự Châu, Dự Châu thế gia vọng tộc tất nhiên cơm giỏ canh ống lấy nghênh chủ công. cưỡng phụ mà tới. Như thế, Tôn Sách tự nhiên sẽ giải Dự Trương chi vây, phó Dự Châu chi gấp. Viên Thiệu liên tục gật đầu, Nguyên Hảo nói rất đúng. Này Tôn Tẫn chi vây Ngụy mà cứu triều, bất quá Công Tôn Toản chưa định, ta như rời đi Ký Châu, Công Tôn Toản xuôi nam, Ký Châu nhiễu loạn, lại nên như thế nào? Điền Phong không cần nghĩ ngợi, thốt ra, có Tang Hồng trấn Bột Hải, Thẩm Phối thủ Ký Châu, chủ công làm gì lo lắng Công Tôn Toản? Viên Thiệu ánh mắt chớp động, nụ cười trên mặt có chút nhạt, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Điền Phong gặp, không khỏi có chút hối hận, nhưng lời đã ra miệng, hát nước khó thu, mà lại hắn cũng không muốn thu. Viên Thiệu gần nhất một số cử động để hắn rất không hiểu. Nguyên bản hắn vì Viên Thiệu định ra chiến lược là trước thu U Châu, Tịnh Châu, ổn định phía Bắc lại xuôi Nam. Hiện tại vừa mới đánh bại Công Tôn Toản, còn không có triệt để đánh hắn, thậm chí ngay cả Ký Châu đều không có hoàn toàn chinh phục. Viên Thiệu thì vội vã xuôi Nam tranh giành áp Dự Châu. Hắn tổng hoài nghi cái này sau lưng có Nhữ Dĩnh người tại đẩy mạnh. Đã quyết định công Dự Châu, cái kia chính là cần phải quyết định thật nhanh, binh quý thần tốc, thế nhưng là Viên Thiệu lại chần chờ không quyết. Đến bây giờ còn đang suy nghĩ muốn hay không công Dự Châu sự tình. Để hắn không thể nào hiểu được, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, hắn hôm nay tới cũng là muốn cho Viên Thiệu hạ quyết tâm. Hoặc là thì tốc chiến tốc thắng, cấp tốc tiến vào Dự Châu, đoạt tại cày bừa vụ xuân trước đó kết thúc chiến sự. Hoặc là liền từ bỏ, đại quân chú đóng ở nơi này, mỗi ngày tiêu hao đại lượng tiền thuế lại tốn công vô ích. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Viên Thiệu trầm mặc không nói, vì đánh vỡ xấu hổ, quay người mời Điền Phong, Tự Thụ lên đường, mời bọn họ uống trà. Trà là Thục Trung đặc sản, Hà Bắc không thấy nhiều, xem như chuyện mới mẻ vật. Ba người vào chỗ, Viên Thiệu một bên sai người dâng trà, một bên khen lớn trà này chỗ tốt, không chỉ có thể nâng cao tinh thần ích nghĩ, còn có thể nhuận ruột lưu loát, có dưỡng sinh hiệu quả. Dùng cơm về sau uống một chén, còn có thể đi tanh dính, trợ tiêu hóa. Viên Thiệu nói đến càng náo nhiệt, Điền Phong càng trầm lặng yên. Hắn biết Viên Thiệu đây là biến tướng phủ định hắn ý kiến, chỉ là không có tại bên ngoài phản bác hắn mà thôi. Hắn nhìn xem Tự Thụ, đem hy vọng cuối cùng đặt ở Tự Thụ trên thân. Viên Thiệu uống trà, nhìn như tràn đầy phấn khởi, vui ở bên trong, thực cũng đang chờ Tự Thụ nói chuyện. Hắn đối Điền Phong nhiều ít có chút thất vọng. Điền Phong có trí, nhưng tính cách quá mức cương trực, thiện mưu sự mà kém cỏi mưu nhân. Viên Đàm cùng Tào Ngang trao đổi chiến trường, đem Tào Ngang điều đi Lỗ Huyện, chính hắn trú tại Lịch Thành. Cái này vừa ý vị vô cùng đáng giá nghĩ. Lại, Điền Phong lại làm như không thấy, hung hăng địa khuyên hắn tự mình tiến công Dự Châu. Tự Thụ có tư có vị phẩm hai cái trà, thấm giọng nói, lúc này mới lên tiếng, chủ công, Nguyên Hạo nói rất đúng. Tôn Kiên cha con biến loạn chế độ cũ, ức thế gia vọng tộc, Dự Châu kêu ca sôi trào, chủ công điếu dân phạt tội, giải dân tại treo ngược, Dự Châu thế gia vọng tộc tất nhiên hưởng ứng. Tôn Sách rút quân về, Dự Trương chi vây tự giải, bất quá thần lấy vì chúa công không cần thân ra, điều động binh lực, Từ Hiển Tư dẫn Duyện Châu sĩ ngựa xuất chinh là đủ. Viên Thiệu sắc mặt hơi chậm, trầm ngâm nói, Hiển Tư có thể đánh bại Tôn Kiên sao? Chủ công, Tôn Kiên chỉ là thất phu chi dũng, không đủ gây sợ, Hiển Tư năm ngoái từng đánh bại Tôn Sách, hôm nay cũng giống vậy có thể đánh bại Tôn Kiên. Thanh Châu chiến sự thuận lợi, Đào Khiêm đã đem trọng binh bố trí tại Lang Tà một vùng. Tào Ngang rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh Lỗ Quốc, chỉ huy xuôi Nam, Bành Thành, Tiêu Huyện đều ở nguy hiểm phía dưới. nếu như chủ công lại phái người cùng Trương Mạc liên lạc, để hắn xuất binh toánh xuyên, thì Tây Chí Lạc Dương, đông đến biển, ngàn dặm chiến trường, khắp nơi khói lửa, Tôn Kiên được cái này mất cái khác, trước sau đều khó khăn. Tất nhiên điều Tôn Sách tiếp viện, Viên Thiệu trầm ngâm không nói, tự thụ kế hoạch này không tệ, nhưng kể từ đó, Từ Viên Đàm gánh chịu tất cả chiến sự, tương lai đánh hạ Dự Châu, Dự Châu liền thành Viên Đàm thế lực phạm vi, đây cũng không phải là hắn nguyện ý tiếp nhận kết quả. Tự thụ lòng dạ biết rõ, nói tiếp, Tôn Kiên cha con tuy nhiên không phải hiển tư đối thủ, nhưng Tôn Sách năm ngoái điều binh khiển tướng, dụng tâm kinh doanh tuy thủy phòng tuyến, năm nay Duyện Châu nước mưa nhiều, đại diện tích mất mùa, tiền thuế không đủ, hiển tư nếu muốn đột phá tuy thủy phòng tuyến cũng không phải chuyện dễ. Bởi vậy, thần đề nghị chủ công phái tinh kỵ mấy ngàn, từ Lương Bái ở giữa thay nhau xuất kích, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, diệu binh tại Nhữ Nam, theo ăn tại Thế Gia, trong ngoài hô ứng, có thể được làm ít công to hiệu quả. Viên Thiệu rất hài lòng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chủ bộ cảnh bao đi tới, dâng lên một phần thư tín. Viên Thiệu mở ra tin xem xét, không khỏi cất tiếng cười to. Công Dữ, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN